Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 741. Ma giới phản ứng, trở về trang sách Hạo Thiên Thượng Đế cả kinh kêu lên. Bạch Cẩm Tương Đương, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phong ấn trước đó. Đưa tay liền hướng phong ấn chộp tới. Đông Tương Đương Hạo Thiên tay vừa đụng phải phong ấn, cả người nháy mắt bị đánh bay. Minh Hà giáo chủ thân thể hóa thần kiếm, hướng phía phong ấn đâm tới. Đằng đằng sát khí, quanh Tương Đương Minh Hà giáo chủ cũng bị nháy mắt đánh bay. Ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau. Sư huynh Tương Đương, đại sư huynh Tương Đương, chấp pháp đại đội mọi người. Tất cả đều trong lòng hãi nhiên, vội vàng hướng phía phong ấn phóng đi. Quanh Tương Đương chấp pháp đại đội mọi người cũng tất cả đều bị ma giới môn hộ trấn khai. Không có cách nào tới gần. Giờ phút này lão thiên đầu hủy diệt, mới thiên điều đương quy. Ông Tương Đương một cỗ to lớn thiên uy giáng lâm. Thanh đồng thiên điều phía trên nở rộ một tia thất thải quang mang. Tản ra ánh sáng nhạt. Quang mang càng ngày càng sáng. Thần quang bảy màu đột nhiên nở rộ, chiếu rọi tam giới. Mới thiên điều sinh ra vốn nên là vạn chúng chú mục sự tình. Nhưng là hiện tại chư thiên đại năng cái kia sẽ còn đem ánh mắt nhìn về phía mới thiên điều. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phong ấn ma giới môn hộ. Vừa mới kia là Bạch Cẩm bị nuốt vào ma giới. Không có chúng sinh lớn tiếng khen hay. Mới thiên điều chỉ có thể một mình hướng phía dưới rơi xuống. Xuyên Việt 33 trọng trời. Rơi vào tư pháp thần điện bên trong. Mới thiên điều quy vị đại xá thiên hạ quá khứ không truy xét. Linh Sơn đại lôi âm bên trong. Đông đảo Phật Đà nhất thời xôn xao. Vừa mới hay là bá khí vô song. Dốc hết sức đổi thiên điều câu trần đại đế bị đánh vào ma giới. Ngoài ý muốn đến quá nhanh. Tựa như vòi rồng. Định Quang Hoan hỉ Phật cười ha ha. Hưng phấn kêu lên. Phật tổ. Tạo hóa a. Thật sự là tạo hóa. Bạch Cẩm lại bị thiên điều một kích cuối cùng. Đánh vào ma giới bên trong. Phổ Hiền Bồ Tát mỉm cười nói. Đây là thiện ác có báo cũng tương đương. Bì Lư Phật mỉm cười nói. Đây là ngã Phật giáo đại hưng chi dấu hiệu vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Đại lôi âm tự bên trong. Một trận cười ha ha. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mỉm cười nói. Ngã Phật giáo sắp đến đại hưng. Đây là thiên địa đại thế sở quy. Vì ta Phật gia bình định đại hưng chi chướng ngại. Đại thế chí Bồ Tát trong lòng hơi động. Bạch Cẩm tiến vào ma giới hắn chết chắc. Đây chẳng phải là nói ta mượn tiền không dùng xong. Nhất thời cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Cùng người khác Phật vui mừng hớn hở khác biệt. Như Lai Phật tổ nhưng không có lạc quan như vậy. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Bạch Cẩm sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về. Lấy bản lãnh của hắn. Tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc tại ma giới bên trong. Ở trong thiên đình chúng thần. Bắc Câu Lô Châu Yêu Đình, U Minh Địa Phủ Vu Tộc, cùng nửa ẩn hồng hoang chủng tộc viễn cổ, tất cả đều nhao nhao nhìn chăm chú trận này hôm nào chi chiến. Bạch Cẩm rơi vào ma giới cũng đều bị bọn họ chỗ xem. Trong lúc nhất thời tam giới ám lưu hung dũng, tất cả đại năng trong lòng đều có một cái ý niệm trong đầu. Tam giới thế cục muốn biến, không có uổng phí gấm thiên đình, còn có thể duy trì như vậy cường thế sao? Phong ấn ma giới môn hộ thái cực phong ấn vặn vẹo một chút. Vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Hoàn toàn biến mất không gặp. Hỗn độn bên trong. Thái thượng, nguyên thủy, thông thiên. Tất cả đều đột nhiên biến sắc. Đại xích thiên, thanh vi thiên, vũ dư thiên bên trong tất cả đều có đáng sợ thánh nhân chi uy bốc lên. Quanh Tương Đương tĩnh mịch hư không nổi lên thần quang. Từng tôn thánh nhân hình chiếu giáng lâm. Thái thượng cưỡi châu xanh, nguyên thủy ngồi cao thần vị, thông thiên ngạo nghễ mà thôi. Bình tâm nữ oa riêng phần mình ngồi xếp bằng bên trên giường mây. Mọi người xem đi, khó gặp thánh nhân chi nhan, biến hóa ngàn vạn, thoáng như thế gian vạn tượng. Huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô tận, Hạo Thiên Thượng Đế, Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên Đại Tiên, Huyền Đô, Vô Đương, Hình Thiên vân vân đại năng giả. Tất cả đều vội vàng thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến thánh nhân chí tôn. Thái thượng thánh nhân mờ mịt, thanh âm hư không vang lên. Ngày xưa Hạo Thiên lấy tố sắc vân giới kỳ ngăn cách tiên phàm. Sau khi được qua vô tận thời gian thiên địa diễn hóa thành thế gian cửu giới, trở thành tiên phàm bình chướng. Hôm nay thế gian cửu trọng thiên bởi vì các ngươi hủy diệt, các ngươi cần lại lập cửu giới, không được ảnh hưởng tam giới chúng sinh. Hạo Thiên Thượng Đế, Chấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư Phụ, Minh Hà Giáo Chủ cùng nhau đáp, chúng ta lĩnh mệnh. Vô Đường Thánh Mẫu đứng tại lôi trì phía trên, vội vàng nói, sư tôn, đệ tử vô năng dẫn đến Bạch Cẩm sư đệ thân thể hãm ma giới. Còn mời sư tôn đem sư đệ cứu ra. Triệu Công Minh, Khổng Tiên mấy người cũng đều vội vàng thi lễ. Cung kính nói ra, còn mời sư tôn đem sư huynh cứu ra. Ngẩng đầu vạn phần mong đợi nhìn xem Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ thật lớn thanh âm truyền ra, các ngươi riêng phần mình trở lại. Bạch Cẩm an toàn vô ưu. Như ma giới khó xử Bạch Cẩm, ngày khác ta tất thực sự phá ma giới, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm diệt giới. Còn lại thánh nhân cũng đều không nói lời nào, to lớn hình chiếu yên lặng nhìn chăm chú lên ma giới môn hộ, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, sau đó trở thành nhạt biến mất ở trong hư không. Ma giới to lớn, chia làm trên dưới hai tầng. Thượng tầng tên là chân ma giới, sinh hoạt đều là có nhục thân thực thể ma đầu, từ ma vương Vô Thiên Phật Tổ thống lĩnh. Hạ tầng tên là thiên ma thâm nguyên giới, bên trong đều là vô hình vô chất thiên ma, cũng là thiên ma kiếp chủ lực, do trời ma vương Khuê Cương thống lĩnh. Tại chân ma giới đại lục trung ương, có một tòa thần sơn cao không biết bao nhiêu, chỗ giữa sườn núi cả năm bị bao phủ cuồn cuộn ma vân. Ma vân bên trong tia chớp màu đỏ ngòm không ngừng hiện lên, nhìn một chút liền kinh hãi muốn tuyệt, đủ để hủy diệt đại la chân ma. Toàn bộ ma giới cũng không có mấy ma dám đi leo lên. Tại tòa này vạn cổ thần sơn đỉnh chóp, tọa lạc lấy một tòa cung điện. Cung điện bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, Hắc Tiêu Cung, Hắc Tiêu Cung. Trong cung điện, ma tổ La Hầu ngồi xếp bằng chủ vị trên bồ đoàn, cười lạnh nói ra, một đám tiểu bối cũng dám uy hiếp ta. Bản tọa tung hoành hồng hoang thời điểm, các ngươi còn không dám đi ra ngoài đâu. Bản tọa sẽ sợ uy hiếp của các ngươi. Quả thực là trò cười. Mở miệng nói ra. Vô Thiên, Khuê Cương, đem Bạch Cẩm mang đến Hắc Tiêu Cung. Dừng một cái còn nói thêm, nhớ kỹ chớ có làm khó hắn, phải có điều lễ ngộ. Chân ma giới đen nhánh đại lôi âm tự bên trong, không đầu Phật Tổ ngồi xếp bằng hắc liên, người mặc áo bào đen, tóc đen áo choàng, nghiêm chỉnh là một cái đen nhánh tử, phía dưới là cự hạt, áo bào đen, thắng yêu ba cái đại tướng. Vô Thiên Phật Tổ đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hư không vỡ ra một cái khe, trong khe hở một đóa hắc liên bay ra, rơi vào Vô Thiên Phật Tổ đỉnh đầu, chìm vào xuống dưới, cự hạt, áo bào đen, thắng yêu ba cái đại yêu, vội vàng cúi đầu lấy đó cung kính chi ý. Áo bào đen cung kính hỏi, Phật Tổ, ngài lấy nguyên thần hắc liên rời đi ma giới, thế nhưng là tam giới có đại sự phát sinh. Vô Thiên thanh âm đạm mạc tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng. Hồng hoang trong tam giới, có câu Trần Đại Đế liên hợp Hạo Thiên Thượng Đế sửa đổi thiên điều. Rất nhiều thần thánh vì trợ, các ngươi sau khi trở về xem xét tam giới thương thành liền biết. Thằng yêu nhãn con ngươi sáng lên, cười khanh khách nói, Phật Tổ, câu Trần Đại Đế cùng Hạo Thiên Thượng Đế, vậy mà dám can đảm nghịch thiên mà đi, làm như thế có ta ma tộc chi phong, sao không đem bọn hắn kéo vào chúng ta ma giới bên trong? Nếu là Phật Tổ tự mình lôi kéo, tiến hành tính toán, không khó lắm. Vô Thiên Phật Tổ trên thân khí tức cường đại đột nhiên dâng lên, chí cường chuẩn thánh chi uy đột nhiên đè xuống, phanh tương đương cự hạt, áo bào đen, thắng yêu ba cái đại yêu đồng thời quỳ trên mặt đất, cúi đầu run lẩy bẩy, cùng kêu lên cầu xin tha thứ kêu lên, Phật Tổ thứ tội, Phật Tổ thứ tội, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.